Chương 74, Sơ Vật Vóc Rủ Tủ E A Chi Huy. Một canh cầu đầu đặt, đứng ở đầu thuyền, vừa nắm Sơ Vật Vóc Rủ Tủ E A hướng về phía dưới cao ốc tổng bộ hải quân, ma lực khổng lồ bắt đầu tụ họp, từng đạo khí lưu màu đỏ bắt đầu theo trên thân kiếm giữa khe hở ba cái lưỡi kiếm hình trụ phun ra ngoài. Xông thẳng đến mạ dị nệ phỏ trên mặt đất đùng đùng đám khí lưu màu đỏ này so bất kỳ lưỡi dao sắc bén còn kinh khủng hơn. Chỗ đi qua, kiên cố cứ điểm đều bị cắt thành mảnh vỡ, sau đó bị phong áp hất bay đoàng đoàng đoàng đoàng màu đỏ thẫm. Trường tiên quất đại địa, nếu như có nhân loại bị đánh trúng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đều trong phút chốc hóa thành hư không răng rắc rắc rắc tại trong từng tiếng rạn nước, mạ dị nệ phỏ mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Hiện ra từng đạo dữ tợn không đáy kẽ hở tại bên dưới cuồng phong, vô tận bụi mù cùng cắt đá đều bị thổi lên giữa không trung. Cái này đây là cái gì nha, làm sao so mới vừa rồi dâu trắng đưa tới sóng thần quả đấm còn kinh khủng hơn, đây là tận thế là thiên phạt. Các binh sĩ hải quân sĩ nhìn thấy cảnh tượng kinh người như vậy, mỗi một người đều là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy, có người thậm chí bỏ lại vũ khí quay đầu chạy. Chuyện này trên chiến hạm không chung người kia còn không có chân chính ra tay, uy thế lại có thể liền lợi hại như vậy, một chiêu này nếu để cho hắn thả ra rồi, nên kinh người bực nào. Sẻn gỗ củ cảm thụ không chung cái này cổ cơ hồ vẫn còn đang, tại vô hạn tăng lên khủng bố áp lực, chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu khẽ run mà. Ở bên cạnh đài hành hình, gặp hai quả đấm nắm chặt, một cổ cảm giác khẩn trương run sợ tự nhiên nảy sinh. Không tưởng tượng nổi, chính là dâu trắng thời kỳ tuột cùng, cũng không có cảm giác bị áp bách như vậy. Hắn nhắm vào chính là không được gặp, dựa vào kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đỉnh phong của hắn, đã đoán được một kích này uy lực lớn đến không thể tưởng tượng. Lập tức quyết định thật nhanh, đem bật sổ củ hạ kỳ vận tới tay phải, nhảy lên đài hành hình, chợt một quyền nện ở trên mặt bàn ẩm chính giữa đài hành hình, lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to, gặp bắt lấy bị còng xì ạ tổn trói đến si tờ sao ạ sở. Xa xa nhảy xuống, gặp ngươi Sẻn gỗ cụ trong nháy mắt liền đoán được gặp không phải là muốn cấp tù, mà là không muốn để cho ạ sơ bị công kích của địch nhân thần bí này dư âm đánh chết, cười khổ một tiếng. Sẻn gỗ cụ không có ngăn cản, nhưng cùng lúc đống nhiên kinh hoàng hét lớn lên, mau nhanh tắt đi gen gen ngự sỉ truyền tin, không thể để cho người xem thế giới nhìn tiếp nữa cha, ngươi nhìn, ạ sơ bị gặp mang đi. Bất tử điểu mát cô cao hứng chỉ đài hành hình, nhưng là sắc mặt lập tức lại trở nên ngưng trọng. Không chung người kia công kích lại đáng sợ như vậy, liền ngay cả gặp đều lựa chọn chạy trốn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt bố già cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhưng cùng lúc cặp mắt hơi híp. Mắt cô biết, điều này đại biểu không chung thực lực của người kia, đã để cho dâu trắng nghiêm túc rồi, chính là ạ kẻ nù ạ kỳ gì kỳ dứt đều không bị cha coi ra gì. Người bí ẩn này, đến tột cùng là ngay ta y hải quân hải tặc song phương kinh hãi kinh ngạc. Vẫn đã vung xuống sở hợp tốt rủ tù e à, yên lặng tiếp nhận tử vong liền đủ rồi. Tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trở ý nù mà hệ lịch trong phút chốc, không gian băng liệt một đạo không cách nào hình dung cơn lốc màu đỏ thẫm, mang theo sức mạnh đủ để cát. Nư tờ thiên địa, hướng cao ốc tổng bộ hải quân phụt ra ẩm sơn băng địa liệt nổ vang, đinh hai nhức góc toàn bộ mạ dị nệ phó đều run rẩy. Sau đó, chính là giống như động đất kịch liệt lay động lấy mạ dị nệ phó làm tâm điểm. Nước biển xuất hiện một vòng lại một vòng sóng, không ngừng khuyết tán ra, chợt nhìn giống như cả hòn đảo nhỏ đều muốn chìm vào biển khơi một dạng. Hoa a a a cứu mạng a, động đất tại khủng bố trong chấn động, vô số hải quân hải tặc đều bị chấn ngã trái ngã phải, té xuống đất. Lúc này, mạo cờ kê cấp bậc hoặc là tiền thưởng của bọn hắn cao bao nhiêu, ở trước mặt loại sức mạnh to lớn như thiên thai này, đều chỉ cảm thấy chính mình chẳng qua chỉ là một người phàm nhân bị sở vật vóp rủ tù e a trực kích. Cao mấy trăm thước cao ốc tổng bộ hải quân giống như cắt làm lâu đài, trong nháy mắt phân băng chia rẽ, nhưng là phá hư vừa mới bắt đầu tại nơi cơn lốc màu đỏ thâm đánh trúng, không gian phảng phất giống như một khối thủy tinh bị búa mánh kích một cái, phá vỡ một cái lỗ thủng to lộ. Ra trong đó màu tím đen không gian đứt gãy, làm sao có thể mới vừa rồi một kích kia, đem không gian đánh ra một cái động, chính là dâu trắng lúc còn trẻ một kích toàn lực. Cũng không có như vậy đáng sợ. Ai nhìn thấy giữa không trung cái đó hố đen lớn, mà cờ kê là hải tặc vẫn là hải quân, đều là cả kinh hồn phi phách tán. Bất luận là nguyên soái vẫn là đại tướng, tứ hoàng vẫn là thất vũ Hasaki bù cải, trong nháy mắt này đều bị cái này đủ để khai thiên lích địa một kiếm chấn tê cứng lưới lại cơ hồ. Cho là chính mình đang nằm mơ, hào hào hào hang lớn hết thảy chung quanh sự vật đều bị liên lụy, không ngừng hướng trong lỗ lớn sụp đổ vào, trong số lớn không khí bị cuốn đi. toàn bộ cao ốc tổng bộ hải quân hải cốt đều nương theo lấy kịch liệt gió lốc bị cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là sức mạnh của tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trời Inuma hệ lịch, sức mạnh đủ để hủy diệt bản thân thế giới. Cái này, Marco đã sợ đến lời đều không nói rõ ràng, hắn một mực đều cho rằng, cha của mình là đệ nhất thế giới cường giả, nhưng nhìn thấy cái này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một đòn, trong lòng của hắn tự tin cũng bắt đầu dao động. Gu dạ, không đơn giản. Lực lượng như vậy, quả thực là vượt qua ta nghe được cha thanh âm vui sướng, mắt cô khó tin ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên khỏe miệng dâu trắng tiểu, ánh mắt ôn hòa, trên mặt không chỉ 730 không có có một chút hề hoài, ngược lại cực kỳ cao hứng nhìn thấy biểu tình của mắt cô, dâu trắng ngửa đầu cười lớn, con trai của ta nha, không muốn bộ dáng này chiến tranh hôm nay, chúng ta đã không còn là nhân vật chính rồi, hiện tại chúng ta phải làm chính là cứu về ạ sở, sau đó thật tốt tán thưởng trận này đã định trước tên lưu sử sách chiến tranh đi. Nhìn thấy cơ hồ liền một cây mảnh gỗ vụn đều không có còn lại cao. Úc tổng bộ hải quân, tu tập tại mạ dị nệ phò 100.000 hải quân trong lúc nhất thời đều lâm vào si ngốc trạng thái, thực lực của địch nhân lại có thể cường đại như thế, chỉ một cú đánh, liền đem tổng bộ hải quân hóa thành hư không. Hoa a, bản bộ cao ốc biến mất rồi, ha, ác ngộng. Cái này nhất định là đang nằm mơ trốn a, lại ở lại một con đường chết. Ai nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, có người kêu lên kêu loạn, có bị dọa đến đã mất đi lý trí, có ý chí chiến đấu hoàn toàn tan vỡ chạy trối. Chết. Nhưng vừa lúc đó, trên mạ dị nệ phỏ vang lên một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, vội cái gì, vô số hải quân đều bị một tiếng hét lớn này chấn cả người run lên, sau đó, bọn họ đã nhìn thấy phát ra tiếng quát người kia. Đài hành hình lúc này đã hoàn toàn bị sóng xung kích đã bị đánh mảnh vỡ, nguyên soái Sẻn gỗ cũ lại biến thân trở thành một tôn to lớn hoàng kim đại Phật, sừng sững ở trong hải cốt.